Chương 208, Tam Đại Nhẫn Tộc. Cả Cù Dạ Mạn Tặc đã phát điên, mang theo tất cả mọi người người điên xông về tới. Không riêng gì hắn phát điên, cả Cù Dạ tất cả mọi người cũng đều phát điên, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Tự mình ở tiền tuyến cùng Sẻn Dù liều mạng kịch liệt nhất thời điểm, phía sau bị người hùng hăng thọt nhất đao. Cả Cù Dạ cũng không phải không có đề phòng còn lại nhẫn tộc, bọn họ quá mức thậm chí đã chế định Vũ Dù Mạ Kỳ tham chiến kế hoạch. Có thể động thủ lại sẽ là ủ trí hạ, loại này gần như thiên phương dạ đàm sự tình, đừng nói bọn họ không nghĩ tới, toàn bộ chiến quốc ai có thể nghĩ đến, cho nên cả gụ dạ sinh ra một loại cố gắng hết sức bực bội phản bội cảm giác, bọn họ cho là bị lừa dối, mà sao động huyết mạch, cũng hoàn toàn bị kích thích thành điên cuồng, liều lĩnh hướng ủ trí hạ nhào tới, thề phải cắn ủ trí hạ một miếng thịt. Mà đa dạ cùng ghen đứng ở ủ trí hạ tộc nhân ngay phía trước, nhìn không nói một tiếng hướng chính mình công kích cả gụ giả nhẫn giả, mặt đầy sơ xác tiêu điều ý ta đoán cả gụ giả mạn tặc bây giờ khẳng định đã điên. Uchiha Mạ Đạ giả phía trước như nước thủy triều hướng nhóm người mình nhào tới cả gụ giả nhẫn giả, lơ đến nói. Hắn điên cũng không có cách nào, hắn kết quả đã được quyết định từ lâu, khác vết mực, đánh xong kết thúc công việc, ta còn muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon đâu rồi, vốn là thiên hạ thái bình, cũng bởi vì ngươi một cái ý nghĩ. Hiện tại đang làm ra nhiều chuyện như vậy. Ghen dùng một loại bất đắc dĩ giọng nói, theo như hắn ý tưởng, vốn là không nghĩ đến bên này, không biết sao bị Mạ Đạ Dạ gắng gượng từ nhà lôi ra ngoài, bây giờ chính là đầy bụng oán khí. Dường như ngươi mới là sự kiện lần này chủ mưu đi. Mạ Đạ Dạ liếc nhìn hắn một cái, lặng lẽ nói. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, bọn họ tiến vào nhẫn thuật tầm bắn. Uchiha Sen trầm giọng nói, cắt đứt hai người tán gẫu. Mạ Đạ Dạ nghiêm sắc mặt, hạ lệnh, dùng trước nhận thuật đại phạm vi công kích, chú ý mình trả cờ ra, nhận thuật đi qua chuẩn bị cận chiến, bọn họ một đường cực nhanh tiến tới chính là mệt mỏi không chịu nổi, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Hắn vừa nói, chính mình dẫn đầu kết ấn, xa gì gẳng chuyển động, gần như thật không thể tin đại hỏa diễm bị hắn phun ra, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Theo Mạ Đạ Dạ xuất thủ, vô số ủ trí hạ tộc nhân theo sát kết ấn. Đủ loại hỏa độn nối thành một mảnh, giống như một mảnh hỏa diễm đại dương mênh mông hướng cả gù giả đánh tới. Cả gù giả cũng là cựu kinh chiến trừa NG đại tộc, rất có kinh nghiệm để cho vết máu tộc nhân đẻ ở phía trước nhất, đồng thời sử dụng thi cốt mạch, ngưng tụ ra mảng lớn cốt thuẫn nối thành một mảnh, ngăn trở Uchiha ra hỏa độn. Chờ đến tam luân hỏa độn xong, Uchiha Sen một tiếng giống to, rút ra phía sau trường đao, dẫn đầu hướng đối phương đám người tiến lên, phía sau hắn. Vô số ủ trí hạ tộc nhân theo sát, hung hăng cùng cả gù dạ đụng vào nhau. Lần này tới tối cao quyết sách tầng tổng cộng có 4 người, trừ Mạ Đạ Dạ cùng ghen bên ngoài, còn có ủ trí hạ Sen cùng ủ trí hạ Dù Tạ Cạ, vốn là không cần ủ trí hạ Dù Tạ Cạ đi theo, nhưng lần này liên lụy đến nhóm lớn vật tư, tiền tài, vật phẩm quý trọng, cho nên để cho hắn đi theo tới hoạch định thống kê. Kịch liệt tiếng la giết chấn nhiếp thiên địa, lưỡng tộc đều là chiến quốc cường tộc. Chém giết tự nhiên dị thường thảm thiết. Tào quyết chi vũ cả gũ giả mạn tặc trang nếu điên, trực tiếp vận dụng loại này phạm vi lớn sát chiêu, đại địa một trận run rẩy, vô số rầm rạp chẳng chịt cốt thứ tự lòng đất trong nháy mắt lao ra, không biết bao nhiêu ủ trí hạ tộc nhân không kịp đề phòng xuống bị trực tiếp xuyên thấu, nhất kích bên dưới, ít nhất tử trận 200 vị ủ trí hạ tộc nhân. Hỗn đản. Đứng tại chỗ xem cuộc chiến Mạ Đạ Dạ gầm lên giận dữ, trên thân trả cờ dạ dâng lên. Hóa thành một đạo hắc ảnh chạy thẳng tới cả gù giả mạn tặc. Hai người ở sát na lần lượt thay nhau, Mạ Đạ Dạ trường đao lóe lên chói mắt hàn mang, cùng cả gù giả mạn tặc cốt kiếm đụng nhau. Trong lúc nhất thời trả cờ giả khí lưu kích động, hai người dưới chân tỏa ra vết rách. Uchiha Mạ Đạ Dạ rên lên một tiếng, không nhịn được quay ngược lại hai bước, hắn thực lực bản thân cùng đối phương vẫn coi chênh lệch, vừa mới là trong cơn giận dữ mất tỉnh táo, vọt thẳng thượng cùng đối phương liều mạng. Tự nhiên ăn chút thua thiệt nhỏ. Hiện tại hắn kịp phản ứng, liền vội vàng lấy ra mạn dễ kỳ ủ, sử dụng đối với sẻn rủ tổ bị giả mạ lúc đụng nhau phương pháp, lợi dụng mắt trái dự đoán năng lực thả dây dưa, hai người nhất thời lại kịch liệt xen thành một đoàn. Ghen đứng ở đằng xa, cũng không vọt thẳng đi lên ngốc nết liều chết xung phong, trong mắt tam câu ngọc chuyển động, quan sát trên chiến trường tình huống. Lưỡng tộc chém giết kéo dài hơn 2 giờ. Cả gù dạ chạy thật nhanh một đoạn đường dài mệt mỏi rốt cuộc hiển lộ, dần dần bị ủ trì hạ thật sự áp chế. Tuy nhiên loại thời điểm này cũng lộ ra bọn họ ương ngạnh, tử chiến không lùi, coi như là thể lực mệt mỏi, tinh thần như cũ phấn khởi, Uchiha dĩ nhiên không tìm được thích hợp đột phá khẩu. Ngay ta y lưỡng tộc chém giết kịch liệt nhất lúc, Gen đột nhiên ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, nơi đó đang có không biết bao nhiêu nhẫn giả nhanh chóng hướng bên này chạy tới, hơn nữa càng ngày càng nhiều, là sẻn dù nhất tộc nhẫn giả. Hạt khí ra mà sao có ý tứ? Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, nói nhỏ một tiếng. Ở Gen phát hiện sẻn dù nhất tộc không lâu sau, giao chiến lưỡng tộc cũng đồng thời phát hiện, đang ở với nhau chém cả gụ giả mạn tặc cùng ụ trí hạ mạ đạ giả hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời rút người ra lui về phía sau, lớn tiếng nói, lui về. Loại này lưỡng tộc giao chiến thời khắc mấu chốt, kiên kỵ nhất cũng là phe thứ ba xuất hiện, bây giờ sẻn dù đang đến gần, là sau cùng tách ra thời gian, nếu như các loại sẻn dù hoàn toàn chạy tới, chém giết lưỡng tộc còn muốn tách ra liền khó khăn. Cả gụ giả mạn tặc cùng ụ trí hạ mạ đạ giả đều hiểu đạo lý này, cho nên đang ở chém giết lưỡng tộc dần dần tách ra, lưu lại mảng lớn thi thể, lui về chính mình trận địa, lẫn nhau căm tức nhìn. Một lát sau, sen du nhất tộc nhẫn giả cũng đại bộ tờ HN chạy tới, đứng ở một chỗ khác, tam tộc giống như một hình tam giác đối lập lẫn nhau, bầu không khí quỷ dị, ai cũng không dẫn đầu nói chuyện trước. Nhé, Haski Zama, Tobi Zama, vẫn khỏe chứ? Loại không khí này xuống. Đột nhiên một cái vi và thanh âm truyền ra, chỉ thấy Uchiha trợ tiền, Gen cười hướng sẻn dù bên này chào hỏi. Nên đón hắn, chính là sẻn dù cao tầng giết người như vậy ánh mắt, bọn họ nhưng là biết, cũng là Gen ở trước đây không lâu vây giết sẻn dù tổ bị giả mạ. Mạ đạ giả cũng ác gác chừng Gen nhất mắt, trợ tiền thời điểm dùng loại này giọng cùng đối phương chủ tướng chào hỏi, không sợ bị người ta nói thông địch sao. Uchiha Sen cùng Uchiha rủ tả cả ho khan một tiếng, chỉ làm như không nhìn thấy, đối với cái này vị phó tộc trưởng nhanh nhẹn tính cách, bọn họ bao nhiêu có vài phần giải. Senju Tobi ra mạ lạnh lùng nhìn Gen nhất mắt, cũng không nói lời nào. Hạt khí ra mạ chính là phức tạp mắt nhìn mạ đạ giả cùng Gen, nội tâm xông ra một cổ không nói được tâm tình, dị thường quấn quýt, hắn thật cao hứng lần này Senju cùng Uchiha vừa thấy mặt không có đánh đứng lên. Nhưng hắn giống vậy biết đó là bởi vì còn có cả gù giả kiềm chế, hơn nữa trước còn truyền ra hai người giết cha mình, loại cảm giác này sảm trộn chung, cho hắn áp lực cực lớn. Qua chốc lát, Senju Hashirama hít sâu một cái, lớn tiếng hỏi, Mạ đạ giả, Gen, nhìn thấy ngươi môn ta thật cao hứng, nhưng ta có một cái vấn đề hỏi các ngươi, cha ta đến cùng phải hay không chết ở trên tay các ngươi?